Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Egypt phong chương 1491. Cuối cùng gặp lại. Tiến vào trong Tố Vân Cung, tâm tình Dương Kỳ có phần kích động. Biết. Linh Lung Tố Tố chính là Dương Tố Tố. Đó là chắc chắn. Chỉ là không biết nàng làm sao lại phi thăng tới thần giới. Chẳng lẽ trực tiếp tới tiên giới còn có kỳ ngộ lớn hơn. Theo lý mà nói là không thể, chẳng lẽ bị Ngạo Thiên dẫn tới thần giới. Nhưng Ngạo Thiên dẫn nào vào thần giới, vì sao lại không khống chế, mà tiến vào trong chén thánh Linh Lung. Tất cả đều là nghi vấn, Dương Kỳ rốt cuộc không phải toàn trí toàn năng, cho nên không thể biết mọi chân tướng sự tình. Chẳng qua hắn không sợ có mưu gì, tất cả cứ đến là chống đỡ. Chén thánh Linh Lung tìm kiếm hơi thở. Sâu trong Tố Vân Cung cực kỳ mạnh mẽ. Không khác gì một chòm sao. Bên trong có rất nhiều tỳ nữ. Toàn là nữ giới bộ tộc Linh Lung. Dù là cao thủ trong đó. Chẳng qua đều là một ít người không muốn làm việc. Dương Kỳ cũng không có hứng thú hàng phục từng cái. Hắn thúc đẩy thần thông đạo thuật của mình. Chốc lát sau đã tìm được những đợt hơi thở của chén thánh Linh Lung. Bộ tộc Linh Lung, lợi hại nhất chính là chén thánh Linh Lung. Nghe đồn đó là tồn tại khổng lồ sinh ra trong tiên thiên cổ hỗn độn thế giới. Trong đó sinh ra người bộ tộc Linh Lung. Hơn nữa bản thân mang theo ý chí tiên thiên. Linh bảo tiên thiên bình thường tuyệt đối không thể so sánh. Lực lượng của chén thánh này không kém gì Long Chi Thư cùng Vạn Long Xào. Chén thánh Linh Lung dung hợp cùng Linh Lung Tố Tố, cũng như Dương Kỳ dung hợp cùng Vạn Long Xào, đây là một cách tượng trưng. Cho nên mặc kệ ra sau, Linh Lung Tố Tố đều có được tất cả số mệnh bộ tộc Linh Lung. Bởi vì trong bộ tộc Linh Lung, mặc kệ là người môn phái nào, đều thờ phụng chén thánh Linh Lung là mẫu xào. Quanh năm suốt tháng đều hiến tế. Cũng giống như trong thế tục. Một dân tộc mặc kệ thay đổi triều đại như thế nào. Nhưng sâu trong người dân đều có tín ngưỡng hiến tế hương khói tổ tiên. Hoàng đế triều đại này đương nhiên có thể được hưởng số mệnh to lớn. Nhưng hương khói hiến tế tổ tiên. Bất luận triều đại nào đều có thể hưởng thụ số mệnh. Tuy rằng số mệnh này không lợi hại bằng người cầm quyền, nhưng lợi hại ở chỗ hưng thịnh không suy. Nói cách khác, chén thánh Linh Lung là tượng trưng của bộ tộc Linh Lung. Linh Lung Tố Tố chiếm được chén thánh Linh Lung. Tự nhiên cũng hưởng thụ rất nhiều phái trong bộ tộc Linh Lung hiến tế. Thu được một tia số mệnh. Cơ hội này nhất định khiến tu vi của nàng tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với người thường. Dương Kỳ cũng tò mò, muốn nhanh chóng tới xem. Vù, hắn đáp xuống trước một khuê phòng. Khuê phòng này rất lớn. Toàn bộ bên ngoài là tú lâu. Im ắng không người. Dường như Linh Lung Tố Tố thích im lặng. Ánh mắt Dương Kỳ như ngọn lửa. Nhìn thấu sâu trong tú lâu cao nhất có một cô gái đang đứng. Mặc quần áo màu tím. Không phải Dương Tố Tố thì là ai? Vụt! Thân thể hắn vừa động, đã xuất hiện ở bên trong tú lâu, đứng sau lưng cô gái này. Cô gái như biết được có người đến, nhàn nhạt nói. Độc Cô Vân Không, chúng ta còn chưa đại hôn, ngươi lén lút xâm nhập Tố Vân Cung của ta, rốt cuộc là vì cái gì? Điều này không hợp quy củ, để cho cao tầng biết, ngươi sẽ khó gánh nổi. Cái gì Độc Cô Vân Không? Hắn tính là cái gì? Dương Kỳ nói. Cô, đã lâu không gặp. Năm đó từ biệt ở Thiên Vị Thư Viện, không còn cơ hội gặp lại. Bây giờ nghĩ lại thế sự thoáng qua như mây khói. Không ngờ còn có thể gặp lại ở thần giới. Đủ thấy duyên phận đã định trước. Không thể thay đổi được. A, nghe giọng nói này cô gái áo tím kia quay đầu lại, nhìn Dương Kỳ toàn thân đang run lên. Ngươi, Dương Kỳ, chẳng lẽ ta đang nằm mơ hay sao? Bộ mặt Dương Kỳ hiện giờ có khác biệt lớn với lúc trước. bởi vì hắn trải qua không biết bao nhiêu lần lột xác, trở thành bộ dáng hoàn mỹ hiện giờ. Chẳng qua mặt mũi thân thể không quan trọng, quan trọng là tư duy, bản chất linh hồn. Đồng thời trong mắt hắn, Dương Tố Tố cũng rất khác với lúc trước. Chẳng qua bản chất sinh mệnh, bản chất tư duy của đối phương vẫn như thế, vĩnh viễn không thay đổi. Đúng vậy, cô, ta trực tiếp cảm nhận được bản chất sinh mệnh của cô. Hôm nay gặp lại, thế sự vô thường thật là khó mà đoán trước. Ta có thể tính toán thiên đạo, nắm giữ càn khôn, sáng lập thần quốc, lại không tính toán được loại duyên phận này. Dương Kỳ thở ra thật dài. Dương Kỳ, ngươi! Dương Tố Tố kích động đến không biết nói thế nào, nàng muốn bổ nhào tới ôm lấy, nhưng đột nhiên dừng lại. Dương Kỳ, nơi này rất nguy hiểm. Tu vi của ngươi làm sao tiến vào vô địch môn được? Tu vi Dương Tố Tố quả nhiên tiến bộ rất nhiều, lập tức ổn định lại tâm thần, nghĩ tới vấn đề an toàn. Đều là cao thủ tuyệt thế. Cảm xúc con người đã biến mất nhiều. Ăn oán oán chỉ xẹt qua tâm linh như tia chớp. Chỉ còn lại duyên phận bình tĩnh. Không sao. Tu vi của ta là giả. Tu vi chân chính. Ngoài mấy đại năng thái cổ cảnh giới nửa bước vô ra. Toàn bộ thần giới đã không ai giết được ta. Dương Kỳ tiến lên ôm chặt Dương Tố Tố. Hai bên đều cảm nhận được hơi thở, bản chất linh hồn của đối phương. Quả nhiên Dương Tố Tố chấn động. Dương Kỳ, tu vi của ngươi làm sao tăng lên nhiều như thế, đã xảy ra chuyện gì? Cụ, chuyện của ta nói ra rất dài. Nhưng tu vi của cô dường như cũng đến 9.9 tỷ khắc độ tinh thần. Còn thiếu một chút là có thể đột phá 10 tỷ. Nhưng bị kẹp ở một cửa này lâu lắm, căn bản không có bước tiến. Dương Kỳ quan sát cẩn thận. Liền nhìn thấy số mệnh Dương Tố Tố phân tán rời rạc. Sâu trong cơ thể nàng có một cái chén thánh. Mà chén thánh này không lúc nào không hấp thu số mệnh bên ngoài. Đó là hiến tế của bộ tộc Linh Lung. Tuy rằng yếu ớt, nhưng cũng không tệ. Nhưng chén thánh không dung hợp hoàn toàn với Dương Tố Tố. Nói cách khác, người bộ tộc Linh Lung tín ngưỡng chén thánh, không phải tín ngưỡng Dương Tố Tố. Hình dạng chén thánh Linh Lung lại giống như thân cây. Lúc này Dương Kỳ nhìn rõ bản chất chén thánh Linh Lung. Thân mình chén thánh kia giống một gốc thần thụ. Bên trong điêu khắc rất nhiều dị quả Linh Lung. Cũng phải. Người bộ tộc Linh Lung đều ở dưới Linh Lung thần thụ. Trên thực tế năm đó chén thánh Linh Lung chính là một gốc thần thụ do tự nhiên sắc sảo điêu khắc thành. Dương Kỳ vung tay lên, trên tay liền tạo thành một cái chén thánh Linh Lung cỡ nhỏ, đây là do hắn chế tạo ra. Hắn liền đẩy vào thân thể Dương Tố Tố, đồng thời nói. Lấy danh nghĩa của ta, sắc phong Dương Tố Tố thành tước vị trưởng công chúa Thánh Vương Đế Quốc. Ầm, chỉ trong khoảng khắc, miệng vàng lời ngọc, thiên đạo thuận miệng mà ra. Sâu trong hư không có một cỗ số mệnh xé không gian đi đến, truyền vào trong thân thể Dương Tố Tố. Dương Tố Tố chấn động toàn thân, chén thánh trong cơ thể đột nhiên kết hợp cùng một chỗ với gen sinh mệnh thân thể. Tuy hai mà một, nàng chính là chén thánh chính là nàng. Lúc nào, nàng trở thành thánh mẫu bộ tộc Linh Lung. Khí chất, gen sinh mệnh, hình thái sinh mệnh của nàng đã hoàn toàn khác. Đột phá 10 tỷ khắc độ tinh thần, tu vi chủ thần. Dương Kỳ, ngươi đã tạo ra đế quốc khổng lồ như vậy. Phải, Dương Kỳ nói, gần đây ta hàng phục vạn long xào, xây dựng được đế quốc khổng lồ, chẳng qua còn thiếu hỏa hầu. Hơn nữa nghe được tin tức của cô. Vì thế chạy đến gặp mặt. Đồng thời ý của ta là giúp cô chinh phục bộ tộc Linh Lung khổng lồ. Thành lập đế quốc đại thống nhất. Xác nhập cùng Thánh Vương đế quốc của chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta sẽ chân chính dựng lên đế quốc thứ tư. Hơn nữa hiện giờ ta đã thẩm thấu một bộ phận quan viên vào ba đại đế quốc. Chỉ cần thời gian, toàn bộ thần giới đều là của chúng ta. Ngươi lợi hại, thật là lợi hại. Dương Tố Tố mừng rỡ nói. Bây giờ ta vừa được ngươi trợ giúp, cuối cùng đột phá một cửa này, dung hợp chén thánh linh lung có tu vi mạnh nhất. Nhưng mà trước mắt có một chuyện, ngươi phải giúp ta. Là chuyện về Độc Cô Vân không? Dương Kỳ nói. Hôm nay ta đến vì chuyện này, hàng phục người này là được rồi. Chỉ là tu vi người này không thấp. Ở trong vô địch môn này, ta không hàng phục được hắn. Trừ khi là ở bên ngoài. Cho nên phải dẫn hắn ra. Không vội, bây giờ tu vi của ta đột phá, nhất định sẽ chiếm được rất nhiều địa vị trong bộ tộc linh lung. Dương Tố Tố nói. Dương Kỳ, ngươi kể lại những chuyện sau khi ta rời đi. Cũng được. Dương Kỳ ngồi xuống cạnh giường Dương Tố Tố thoải mái nhẹ nhõm, dường như hắn chưa từng thoải mái nói chuyện như thế. Tâm tình vui vẻ. Nói chuyện mình từ học viện thiên vị. Chu diệt thái tử. Thống nhất đại lục phì nhiêu. Lại đến huyền không sơn. Học viện thái hoàng. Lại phi thăng tiên giới. Tới tiên giới thái hoàng thiên. Sau đó thế giới tương lai tấn công. Xây dựng liên minh hộ đạo. Đại mộ xuất hiện. Thống nhất thế tục. Phi thăng thần giới. Lại đến thần giới tiến vào phong thần môn. Một đường đi tới. Đến bước bây giờ. Cuối cùng đứng trên đỉnh cao thần giới. Từng câu từng lời thật là một bộ truyền kỳ lớn. Dương Tố Tố nghe mà rung động lòng người. Vốn Dương Kỳ hoàn toàn có thể truyền bằng thần niệm. Để cho Dương Tố Tố biết được tất cả trong khoảng khắc. Tiện lợi nhanh chóng hơn là nói chuyện. Chỉ là hắn thích không khí thế này, hắn đã thật lâu không được hưởng thụ không khí yên tĩnh này. Đây cũng là một loại tu hành. Khiến hắn khôi phục lại từ trong khẩn trương giết chóc xây dựng chinh phục. Rất có lợi cho lính ngộ cấp bậc vô cảnh giới không linh. Vừa nói xong, đã trải qua một ngày một đêm. Cuối cùng, Dương Kỳ nói. Cô làm sao tiến vào thần giới? Những gì ta trải qua rất đơn giản. Ta bị một sức hút lớn hút vào tiên giới. Đến tiên giới. Mới biết được là Ngạo Thiên bắt lấy ta. Muốn lợi dụng ta lấy được chư thần ấm ký của ngươi. Chẳng qua trong quá trình hắn đối phó ta. Dường như kích hoạt một loại phong ấm trong người ta phản kích. Từ thần giới bắn ra một đạo hào quang. Liền đưa ta đến thần giới. Thoát khỏi tầm tay của hắn. Chờ ta đến thần giới, phát hiện mình ở bên trong chén thánh, không thể đi ra, vì thế tu hành ở bên trong chén thánh. Tu hành không biết bao nhiêu năm tháng. Liền đạt tới cảnh giới thần. Sau đó bị rất nhiều trưởng lão bộ tộc linh lung tôn sùng là thánh nữ. Ta hưởng thụ thần quyền tế tự. Dương Tố Tố nói hết chuyện của mình cho Dương Kỳ. Tuy rằng trải qua đơn giản, nhưng Dương Kỳ nghe rất cẩn thận. Xem ra cô là người gánh chịu vận mệnh bộ tộc linh lung. Chẳng qua tuy rằng bây giờ cô hưởng thụ thần quyền. Nhưng không đủ. Phải nắm giữ vương quyền. Chính giáo hợp nhất mới là lẽ phải. Dương Kỳ biết rõ tình hình hiện giờ của Dương Tố Tố. Dương Tố Tố là thánh nữ công chúa. Vương nữ. Hưởng thụ vô số tộc nhân hiến tế chén thánh. Chẳng qua là rất nhỏ trong đó. Cũng sống chính quyền ở thế tục. Hoàng đế là hoàng đế. Dân gian dù có rất nhiều người tín ngưỡng thần. Nhưng thần hưởng dụng số mệnh không thể so sánh với hoàng đế. Chỉ có chính trị và tôn giáo hợp nhất. Hoàng đế chính là giáo hoàng. Thần quyền hợp nhất với hoàng quyền. Lúc đó số mệnh mới tăng vọt. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Exit phong chương 1492. Thần quyền vương quyền. Từ xưa đến nay. Mặc kệ là triều đại gì. Trừ khi chính giáo hợp nhất. Bằng không lực lượng vương quyền nhất định sẽ đè ép thần quyền. bởi vì vương quyền là người quản lý thực tế, còn thần quyền chẳng qua là ký gửi tinh thần hư ảo. Khi vương quyền thay đổi triều đại, mọi người vì mạng sống, sẽ có thể thay đổi tín ngưỡng và ký gửi tinh thần. Dương Tố Tố nhanh chóng tu thành cảnh giới chủ thần thượng cổ như thế. Không phải vì nguyên nhân chén thánh linh lung, còn là vì nàng kế thừa thần quyền. Số mệnh thần quyền lúc nào cũng thẩm thấu vào thân thể nàng, để cho nàng giống như tổng đốc mấy chục vạn địa, trăm vạn địa ở vô địch môn. Tu vi có thể đạt tới cực hạn, nhưng mà vẫn còn xa không đủ. Cần phải hợp nhất thần quyền cùng vương quyền thực lực Dương Tố Tố mới có thể chân chính tăng mạnh. Dương Tố Tố cũng hiểu được điều này, nàng đến thần giới đã biết được rất nhiều chuyện. Theo tu vi tăng lên, tầm nhìn rộng rãi, có được rất nhiều thứ. Những gì nàng trải qua không phức tạp như Dương Kỳ, đều thuận buồm xuôi gió. Hiện giờ, bộ tộc Linh Lung chia làm rất nhiều tập đoàn ít lợi, có mấy quốc độ, càng đừng nói một số vương triều rất nhỏ. Quyền quý lớn nhỏ liên hợp lại, ngươi giành ta giật, căn bản không có khả năng hàng phục bọn họ. Dương Tố Tố nói. Lần này, đưa ta gả cho Độc Cô Vân không vô địch môn chính là mưu của hoàng đế mấy đại đế quốc. Đám hoàng đế cổ hủ kia không muốn cho ta nắm giữ thần quyền, đây là bước đầu tiên. Chờ ta gả cho Độc Cô Vân không, bọn họ sẽ lấy cớ cướp lấy chén thánh trên người ta. Sau đó do bọn họ nắm giữ thần quyền. Chén thánh hiện giờ thực tế giống như ngọc tỷ truyền quốc. Một khi có được, sẽ có thân phận chân mệnh thiên tử trong bộ tộc Linh Lung. Chỉ là thế lực của ta quá bé nhỏ cho nên không thể chống lại các lão cổ đó. Dù vậy, ta vẫn có được rất nhiều tùy tùng. Quân đội bên ngoài đều là tùy tùng của ta. Đương nhiên trong đó cũng có một số là gián điệp xếp vào. Ngươi hàng phục Cẩu Nguyên kia chính là gián điệp của đại đế quốc kia là vương triều cổ thị. Lần này ngươi làm không tệ, tránh cho ta một cái tâm phúc đại họa. Ta sớm biết tiểu tử này không phải thứ tốt, một mình gặp riêng với nữ tế ti thần điện số mệnh. Dương Kỳ nói. Cô làm cũng không tệ. Bây giờ ta đề nghị cô tập trung tùy tùng vào trong cung điện. Phàm là cường giả trí cao thần đỉnh đều triệu tập hết. Để ta xem trong đó có ai hết lòng tùy tùng và gián điệp ẩn núp. Tùy tùng hiện giờ của cô đều là các đại đế quốc phái tới đúng không? Ta thấy rất nhiều gián điệp. Không chỉnh đốn một chút, về sau sẽ là tai họa. Vậy phải làm sao? Dương Tố Tố biết Dương Kỳ có kinh nghiệm trị quốc, vội vàng hỏi. Nàng vốn còn có lòng cướp lấy quyền lớn, đáng tiếc lực lượng mỏng manh, không có chỗ dựa, không thể xoay chuyển. Bây giờ có Dương Kỳ chống đỡ, đúng là như hổ thêm cánh, quyết định làm lớn một trận. Rất đơn giản. Cô triệu tập mọi người vào đây. Thành lập quân đoàn hộ vệ thần điện. Sau đó lấy danh nghĩa chén thánh khởi xướng vận động thần quyền. Ý nói là mình có được ý chỉ chén thánh truyền ra. Mong muốn bộ tộc Linh Lung phát đạt thịnh vượng. Cần phải thống nhất. Thành lập đế quốc khổng lồ. Dương Kỳ nói. Sau đó, lại dẫn quân đoàn hộ vệ thần điện lặng lẽ rời vô địch môn. Đi đến các đại vương triều. Liên lạc những người chung chí hướng. Cùng nhau thúc đẩy vận động thần quyền. Đến thời điểm, liền mở hội nghị, khiến các lão cổ hoàng đế đế quốc làm theo khuôn khổ. Ta nghĩ, cô lấy danh nghĩa thần quyền, nhất định có thể triệu tập được một đám người chung chí hướng. Cộng thêm ta thúc đẩy, sẽ càn quét không nói chơi. Dương Kỳ, ngươi có thể cung cấp cho ta bao nhiêu cao thủ? Dương Tố Tố bình tĩnh nói. Bên cạnh ta không có cao thủ, không thể trấn áp được tình cảnh. Bộ tộc Linh Lung chúng ta có rất nhiều lão cổ. Vận chuyển thiên đạo. Đế quốc Linh Lung cũng không nhỏ. Số mệnh đế quốc loài người thông thường không thể so sánh được. Không sao cả, Dương Kỳ nói. Chờ cô khởi xướng vận động thần quyền, ta sẽ triệu tập toàn bộ lão cổ long tộc đến cạnh cô, làm thiên long hộ pháp cho cô. Bây giờ ta đã sắc phong cho cô làm trưởng công chúa tôn quý nhất thánh vương đế quốc chúng ta. Lão cổ long tộc làm thiên long hộ pháp cho cô cũng không sao. Được rồi, bây giờ ta triệu tập tất cả cao tầng đến họp. Dương Tố Tố cảm thấy không nên để chậm trễ chuyện này, đánh nhanh thắng nhanh. Được. Dương Tố Tố lập tức tới một tòa đại điện sâu trong Tố Vân, gõ tiếng cảnh báo. Lập tức đông đảo cao tầng binh lính đóng quân ngoài Tố Vân cung đều nghe được, vù vù bay vọt vào trong đại diện. Dương Kỳ vừa nhìn trong lòng chấn động, có tới mấy ngàn người tới đây đều là cường giả cao tầng chí cao thần đỉnh. Xem ra lần này bộ tộc Linh Lung rất coi trọng đại hôn của Dương Tố Tố. Hay là nói sợ nàng bỏ trốn, phái rất đông gián điệp cao tầng đến đây. Chẳng qua vừa lúc cho hắn một lưới bắt hết. Cao tầng vừa vào trong đại điện, Dương Kỳ thổi một hơi, cửa lớn đóng lại. Một cổ tinh bích hệ to lớn bao phủ toàn bộ đại điện. Đây là hội nghị bí mật. Dù sao đây là bên trong Tố Vân Cung, bên ngoài là địa bàn Vô Địch Môn. Động tính quá lớn để cho Vô Địch Môn biết được, đó sẽ là tai họa. Cũng may hắn thi triển ra đại thần thông tuyệt thế Vô Địch lúc Dương Tố Tố gõ chun, che chắn rất nhiều dao động trong Tố Vân Cung. Với tu vi của hắn, làm chuyện này rất dễ dàng. Huống chi hiện giờ hắn nắm giữ rất nhiều số mệnh vương triều Vô Địch. Đối với đạo số mệnh, hắn nắm giữ tinh thâm hơn bất kỳ ai khác. Tất cả đều tiến hành một cách lặng lẽ. Mấy ngàn cao tầng bộ tộc Linh Lung vào đại điện, liền gặp Dương Tố Tố. Có một chút cao thủ ánh mắt hơi đổi, dường như phát giác được không đúng. Bước tới hỏi, tôn quý vương nữ đại nhân, ngài triệu tập chúng ta đến đây có chuyện gì lớn cần thương lượng? À, thì ra là tướng quân Linh Lung đồ thâm đồ đằng đế quốc. Dương Tố Tố cười nói, lần này ta triệu tập mọi người đến có chuyện trọng yếu cần tuyên bố. Đó là chén thánh Linh Lung đột nhiên chấn động, truyền xuống thần dụ, có liên quan đến hướng đi vận mệnh của bộ tộc Linh Lung chúng ta. Cái gì? Hướng đi vận mệnh bộ tộc Linh Lung? Có chuyện như thế? Đã xảy ra cái chuyện gì? Các ngươi đừng tranh cãi, nghe vương nữ đại nhân nói. Đây là thánh dụ của chúng ta, các ngươi tranh cãi như thế, còn ra thể thống gì? Dương Tố Tố nói lời này, một hòn đá dấy lên ngàn cơn sóng, người trong này liền sôi trào, lập tức hiện ra nguyên hình. Dương Kỳ lập tức nhận ra được ai là gián điệp, ai là tùy tùng chân chính. Được rồi, mọi người im lặng. Ông, Dương Tố Tố thi triển ra âm phù cực mạnh. Âm thanh vừa động, mỗi người đều cảm thấy một cơn lốc tâm linh quét qua nơi này. Liền im lặng hết. Trong đó có ba cao thủ vốn im lặng bỗng nhiên mở mắt. Vương nữ, ngài thăng cấp tới cảnh giới 10 tỷ khắc độ tinh thần. Ba vị cao thủ này cũng là cường giả 10 tỷ khắc độ tinh thần, quyền cao chức trọng trong các đại đế quốc bộ tộc Linh Lung, là ba đại thủ lĩnh tuyệt đối trong đoàn hộ vệ của Dương Tố Tố hiện giờ. Ba đại thủ lĩnh đều là nam, mặc áo giáp đỏ, áo choàng đỏ, đầu đội nón cao, tay cầm quyền trượng, đứng ở trung tâm, khí chàng mạnh mẽ. Bọn họ mới là trung tâm giám sát Dương Tố Tố. Dương Kỳ đã biết được tên ba người từ Dương Tố Tố. Linh Lung Đầu Nguyên, Linh Lung Trảm Cương, Linh Lung Cô Phong. Ba đại cao thủ là ba lão cổ đế quốc to lớn, giám sát lẫn nhau, nhưng đều có chung một mục tiêu. Đó là khống chế Dương Tố Tố, không cho phép Dương Tố Tố mở rộng thế lực, mượn dùng thần quyền phá hỏng vương quyền. Vốn là Dương Tố Tố luôn nằm trong bàn tay bọn họ, nhưng bây giờ một hơi thăng cấp cảnh giới 10 tỷ khắc độ tinh thần, tình hình trở nên mất khống chế. Nên biết, Dương Tố Tố nắm giữ chén thánh linh lung, điều khiển thần quyền. Bọn họ cũng có một chút kiêng kỵ, bản năng khắc chế bọn họ rất lớn. Đúng vậy, chén thánh linh lung cho ta lực lượng cuối cùng để ta đột phá cảnh giới. Đêm qua, chén thánh chỉ dẫn con đường bộ tộc linh lung chúng ta đi tới. Chén thánh linh lung nói, bộ tộc linh lung chúng ta tuyệt đối không thể nương tựa vào vương triều vô địch. Nếu không sẽ diệt vong trong tương lai. Dương Tố Tố lại tung ra một lời mấu chốt. Lúc này, mọi người lại im lặng, trái tim co rút, có người còn run rẩy. Ai cũng hiểu được. Ý của vương nữ rất rõ ràng. Đó là muốn hủy hôn. Sau đó bắt đầu hành động. Sẽ có động tác lớn. Chuyện này truyền ra. Rất có khả năng kinh động chư thiên. Vô địch môn. Đại thiên môn. Vương triều trung ương. Từ trên xuống dưới đều sẽ náo loạn. Tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Linh lung đầu nguyên mạnh mẽ tiến lên một bước, nghiêm mặt. Vương nữ, chúng ta tôn kính ngài là vương nữ, nhưng ngài không được tuyên bố thánh dụ lung tung. Chuyện này đã sớm định ra. Bộ tộc linh lung chúng ta xác nhập với vương triều vô địch. Trở thành một đại đế quy. U. O. Cơ. Mơ. Đây là quốc sách. Nhiệm vụ của vương nữ là ổn định lòng người, ngài là một cái tượng trưng, không thể sai khiến vương quyền. Điều này được tất cả cao tầng bộ tộc linh lung là chúng ta nhận định, sao hả? Hôm nay ngươi muốn làm trái với quy củ, to gan, Dương Tố Tố quát lớn. Linh lung đầu nguyên, ngươi nói như thế với bổn tọa, có biết quy củ hay không, có tôn trọng chén thánh hay không? Ngươi đang làm nhục đồ đằng tộc linh lung chúng ta, chẳng lẽ ngươi muốn bị đóng cọc thiêu sống? Không dám, linh lung đầu nguyên nói. Chỉ mong vương nữ thu hồi lời vừa nói, đừng truyền bá thánh dụ lung tung. Có lẽ vương nữ cho rằng mình thăng cấp cảnh giới 10 tỷ khắc độ tinh thần là muốn làm gì thì làm, muốn can thiệp vương quyền. Đó là không thể, đây là quy củ. Các vị, mọi người liên hợp lại, cùng khuyên can, mong vương nữ đừng làm bừa. Đúng, linh lung cô phong, linh lung chảm cương bước lên, muốn dùng sức bức ép. Rất nhiều cao thủ sau lưng cũng lớn tiếng hô. Vương nữ tự trọng, vương nữ tự trọng. Đừng can thiệp vương quyền. Mơ thanh như thác lũ vang dội trong đại diện, dù là người chân chính người ủng hộ Dương Tố Tố cũng á khẩu không nói được. Lúc này đã thể hiện ra Dương Tố Tố thế yếu lực mỏng, không thể nắm giữ quyền lớn. Nếu Dương Kỳ không đến, vận mệnh của Dương Tố Tố là bị gả cho Độc Cô Vân không? Không có phát triển gì. Cuối cùng bị tước đoạt tất cả. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Exit Phong chương 1493. Bắt đầu phản kích. Sao hả? Các ngươi muốn tạo phản. Bản thân Dương Tố Tố cũng biết mình yếu thế, nhưng bây giờ có chỗ dựa Dương Kỳ tuyệt đối không cần sợ. Nàng cười lạnh, giống to một tiếng. Sau lưng nàng lập tức xuất hiện một cái hố đen thật lớn. Trong đó chừng 30 cổ hơi thở mạnh mẽ khôn cùng phóng ra. Bao phủ toàn trường. Giống như có thêm 30 cao thủ ẩn nấp. Chỉ một lát sau, 30 cái bóng từ bên trong bước ra. Là 28 lão tổ tông đại tuyệt thế long tộc. Cùng với ma tướng thứ hai. Ma tướng thứ ba, cộng thêm Dương Gian Đại Thiên Môn. Mỗi người đều là cường giả vô địch 10 tỷ lũy thừa năng lượng. Ngoài ra, Dương Kỳ đi ra cuối cùng. Hắn không đứng, mà là ngồi. Ngồi trên một cái giường rồng thật lớn. Do mấy lão tổ long tộc nâng đỡ. Đi ra trước đại điện. Hắn mở ra truyền tống trận, đưa ra toàn bộ lão tổ cao tầng Đại Thánh Vương Long Đế Quốc, áp trận cho Dương Tố Tố. Truyền tống trận nằm ngay trong thân thể hắn. Thân thể hắn chính là thân thể kỳ quái nhất. Dung hợp vô số pháp bảo. Có thể kết nối mọi thứ. sau khi dung hợp phong ấm sinh mệnh huyết mạch tượng thần, tu vi của hắn đạt tới mức mà không thể cân đo được. Là ai ồn ào trong này? Ma tướng thứ ba lên tiếng. Nàng vừa mở miệng, hơi lạnh tràn ra, tất cả cao thủ liền ngậm miệng không nói được. Chỉ là những nhân vật này không biết nàng, chỉ biết nàng có tu vi cao thâm, có lẽ là một vị lão cổ. Cái gì? Thánh Long Tôn Vương. Linh Lung đầu nguyên không biết ma tướng thứ ba, nhưng nhận ra một lão già mặt áo bào trắng chấn động. Thánh Long Tôn Vương, là ngươi làm gì? Tại sao xuất hiện trong này? Hừ, lão già áo bào trắng Thánh Long Tôn Vương nói. Linh Lung đầu nguyên, cho dù là cha ngươi, Linh Lung đồ bá cũng chỉ có thể ngồi ngang hàng với ta. Ngươi dám nói với ta như thế? Muốn chết phải không? Còn nữa, Dương Tố Tố đại nhân đã được Hoàng đế Bệ Hạ Đại Thánh Vương Long Đế Quốc tôn quý sắc phong là trưởng công chúa. Vừa rồi ngươi dám bức ép trưởng công chúa của chúng ta, muốn long tộc chúng ta giết ngươi phải không? Cái gì trưởng công chúa? Rốt cuộc là thế nào? Mọi người đều chấn động, nhưng không ai dám làm bừa. Ở trong này đều là cao thủ bộ tộc Linh Lung. Kiến thức rộng rãi. Bọn họ tự nhiên nhận ra được nhóm lão cổ long tộc này. Hơn 30 lão cổ. Hơi thở kết nối với nhau. Làm cho tâm linh của họ run sợ. Căn bản không có ý muốn ra tay. Đúng là chưa chiến đã hàng. Ma tướng thứ ba đại nhân, mời ngài giải thích. Thánh Long Tôn Vương nói với ma tướng thứ ba. Được, ma tướng thứ ba gật đầu. Nghe lời này, Linh Lung đầu nguyên liền hoảng sợ. Ma tướng thứ ba. Vô thượng ma long tổ sư bị thần tượng vương phong ấm, ma tướng thứ ba. Là ngươi. Tại sao đi ra được? Còn chưa chết. Đó là truyền thuyết xa xưa mà. Các vị cao tầng bộ tộc Linh Lung, hiện giờ bổn tỏa nói chuyện này cho các ngươi. Long tộc chúng ta Hoàng đế Dương Kỳ Bệ Hạ dẫn sắt. Chúa Tể Đại Viên Mãn Thần Thánh Vinh Quang Chí Cao Vô Thượng hết thảy mọi thứ. Đã thống nhất hoàn toàn. Thành lập đế quốc khổng lồ. Tất cả tổ sư long tộc đều quỳ bái dưới chứng Dương Kỳ Bệ Hạ. Còn vương nữ bộ tộc Linh Lung các ngươi, Linh Lung Tố Tố, chính là cô của Bệ Hạ Dương Kỳ ở thế tục. Hiện giờ đã được Bệ Hạ sắc phong làm trưởng công chúa Đại Thánh Vương Đế Quốc. Hoàng đế Bệ Hạ của ta phải trợ giúp trưởng công chúa quét sạch phản loạn, bước đầu tiên là thành lập đoàn kỵ sĩ thần điện. Các vị chính là nhóm kỵ sĩ đầu tiên, hiểu rồi chứ? Ma tướng thứ ba hét lớn. Ai dám không phục, lập tức phải chết, không còn con đường lựa chọn khác. Hoàng đế Bệ Hạ. Mọi người nhìn về phía Dương Kỳ. Phát hiện đang ngồi trên giường rồng. Không hề nhúc nhích. Nhưng phát ra uy nghiêm còn hơn tất cả tổ sư long tộc. Mấy tổ sư long tộc nâng giường rồng cho hắn, mỗi người đều thành kính. Rốt cuộc hắn là ai? Ma tướng thứ ba cũng là thuộc hạ của hắn. Những người bộ tộc Linh Lung thầm nghĩ, nhưng không có lòng dạ ra tay bởi vì lực lượng chênh lệch quá xa. Thậm chí bọn họ không dám mở miệng nói cho thích. Bởi vì rất nhiều người đều biết long tộc có rất nhiều thần long. Hung uy vang dội. Thích nhất là ăn thịt người. Nghe đồn bọn họ mà nổi hứng lên. Liền trực tiếp bay ra. Thấy một quốc gia loài người nào lớn. Sẽ há mồm hút một cái. Ăn sạch sẽ toàn bộ người trên dưới quốc gia đó. Loài hành vi nghe mà hãi hùng này không khác gì với ma đạo. Cũng may long tộc chưa từng thống nhất, vẫn luôn chém giết lẫn nhau, rất nhiều chủng tộc mới được bình yên vô sự. Nhưng bây giờ nhảy ra một vị cường giả vô địch chân chính thống nhất bọn họ. Vậy tiếp theo sẽ quá khủng bố, rất nhiều người như thấy được một cái vương triều khổng lồ chầm chậm sinh ra. Nhưng ba đại cao thủ Linh Lung đầu nguyên, Linh Lung cô phòng, Linh Lung trảm cương nhìn một màn này. Trong lòng sáng tỏ, lập tức biết được Linh Lung Tố Tố đã tìm được chỗ dựa lớn nhất. tiếp theo tuyệt đối sẽ không gả cho Độc Cô Vân Không. Khẳng định sẽ mượn thực lực Đại Thánh Vương Đế Quốc, giành lấy quyền khống chế bộ tộc Linh Lung. Nhưng bây giờ nếu ba người bọn họ phản đối, chỉ trong khoảng khắc sẽ hóa thành bột phấn. Ba người các ngươi quỳ xuống đi tiếp nhận rửa tội của ta. Năm bè bảy mảng, đã đến lúc hợp nhất. Lần này ta ra tay, thành lập Đế Quốc thứ tư. Bộ tộc Linh Lung các ngươi sẽ thành lập Linh Lung Thánh Giáo, trở thành một giáo đình, một cơ cấu ở Đế Quốc của ta. Dương Kỳ đột nhiên chỉ ra, ung, nhất thời. Ba đạo hào quang như cầu vồng nhảy lên đầu ba người. Hào quang màu vàng hóa thành ba con voi. Đột nhiên đè xuống, a a a. Ba đại cao thủ mạnh mẽ chống cự, cố gắng gào thét, muốn đánh ra tuyệt học mạnh nhất trốn thoát khỏi nơi này. Nhưng không làm được gì, bị ba con voi vàng đè xuống. Mỗi người quỳ rạp xuống, vẻ mặt đau đớn. Kẻ đáng thương, nhận lấy rửa tội của ta đi. Từng đạo hào quang màu vàng của Dương Kỳ bao phủ, cuối cùng ba người quỳ xuống đất như cóc, run rẩy như phát điên. Chỉ là một lát sau, liền ổn định quỳ sát xuống đất. Chủ nhân, có chuyện gì ngài cứ nói. Chúng ta thề chết đi theo trưởng công chúa Điện Hạ, quét sạch mọi chướng ngại thành lập thần quyền. Sau đó, ba người quay đầu, nói với những người khác. Quỳ xuống, mau mau quỳ xuống. Mấy ngàn người còn lại không biết chuyện gì. Nhưng bọn họ hiểu được. Ba vị tướng lãnh chủ chốt cũng không phải đối thủ. Mình chống lại cũng uổng công. Vì thế đều quỳ xuống. Không dám nói nhiều. Dương Kỳ vung tay lên, từng đạo hào quang màu vàng rải xuống, hàng phục tất cả mọi người. Lần này đúng là vạn người đồng lòng, không đánh mà thắng. Truyền tống trận, khí thôn thiên địa, ầm ầm, một hơi hàng phục mọi người. Dương Kỳ đứng lên, há mồm. Mọi người cảm thấy mắt tối sầm, giống như bị người ta nuốt vào miệng. Sau đó, mọi người xuất hiện bên trong tiểu thần giới, là vạn long xào tiểu thần giới. Vạn long xào, luôn luôn đang chuyển đổi, trong quá trình chuyển hóa thành tiểu thần giới, kết cấu ngày càng chắc chắn. Mọi người đáp xuống nơi này. Từ trên cao nhìn xuống, thấy được sơn hà cẩm tú, vị diện vô biên. Thế giới đúc thành sức sống bừng bừng. Lưới phép số mệnh sáng ngời như ban trưa. Mỗi người đều hiểu, Đại Thánh Vương Long Đế Quốc quật khởi đã là không thể ngăn cản. Một khi Long tộc ngưng tụ, đúng nghiêng trời lệch đất. Tố Tố, hiện giờ biên chế đoàn kỵ sĩ thần điện một chút. Ta lại chia một nhóm cao thủ Long tộc vào đoàn kỵ sĩ thần điện. Dương Kỳ nói, chuẩn bị tốt mọi chuyện. Chúng ta phải đi Đế Quốc Linh Lung. Cô mở hội nghị, triệu tập tất cả cao thủ Đế Quốc Linh Lung đến. Được. Dương Kỳ lập tức tìm tới một ít cao thủ Long tộc, chọn lựa một ít có tiềm lực, biên chế thành mấy ngàn người vào trong đoàn kỵ sĩ thần điện. Về phần bên ngoài Tố Vân Cung còn có quân đội khổng lồ. Thôi đi, không dẫn theo, tránh cho vô địch môn khả nghi phát giác ra chuyện. Trước mắt thực tế chỉ cần có Dương Kỳ, 28 tổ sư Long tộc, Dương Gian, ma tướng thứ hai thứ ba. Các cao thủ này liên hợp lại là đủ quét sạch mọi thứ. Chỉ cần không phải người như Chu Tiên Vương, không ai có thể cản được dòng thác lũ này. Lần này Dương Kỳ dốc hết sức hàng phục bộ tộc Linh Lung. Tuyệt đối không lôi thôi. Hàng phục xong sẽ nhanh chóng thành lập Đế Quốc thứ tư. Số mệnh bộ tộc Linh Lung ngưng tụ lại sẽ không kém Long tộc. Nhập vào sâu trong Thánh Vương Đế Quốc, số mệnh Dương Kỳ sẽ lập tức tăng vọt. Tu vi đột phá sẽ thăng cấp đến cảnh giới gì? Có lẽ là 50 tỷ, 1.000 tỷ, không chắc được. Dù sao, gia tăng số mệnh chính là biện pháp đột phá tu vi tốt nhất, cũng là biện pháp duy nhất. Đây là đại thế. lật tay là mây ngửa tay là mưa. Những người sáo động đại thế thần giới như ăn cơm uống nước, nhất định có tu vi vô địch. Một lát sau, nhân số đoàn kỵ sĩ thần điện mở rộng mấy chục lần. Mỗi người đều là cao thủ, thao luyện trận pháp, bảo hộ bên cạnh Dương Tố Tố. 28 lão tổ cũng đi theo sau, mọi người nhảy vọt ra khỏi vạn long xào tiểu thần giới. Dương Kỳ, hiện giờ chúng ta đi bộ tộc Linh Lung đến thần miếu tôn quý nhất. Thần miếu đó thực ra là nơi đặt chén thánh Linh Lung. Sau khi ta bị hút vào trong chén thánh Linh Lung, liền tu hành trong thần điện đó. Bây giờ ta đi vào thần điện, tuyên bố có chuyện lớn. Trước tiên khống chế toàn bộ tế tự thần điện, sau mới mở hội nghị. Hoàng đế nhất định sẽ đến. Dương Tố Tố nói. Không ổn, như thế sẽ rút dây động rừng. Dương Kỳ nói. Chúng ta đánh tan từng cách một, hàng phục hoàng đế mấy đại đế quốc. Hàng phục bọn họ cùng cao tầng, hành động như vậy gọi là trảm thủ. Tổ chức đại hội sẽ truyền ra ngoài, gây ra rất nhiều hỗn loạn trong các thế lực. Khống chế tầng trên, biến hóa từ trên xuống nhanh như chớp, đó mới là lẽ phải. Nếu làm từ đuôi đến đầu, đó là cách mạng, phải tổn thương không ít nguyên khí, tự giết lẫn nhau không phải chuyện tốt. Chẳng qua chuyện chia hai bước, cô vẫn đi thần điện, ta phái toàn bộ cao thủ cho cô. Cô phát động thanh thế lớn, còn một mình ta đi hàng phục hoàng đế cùng cao tầng đế quốc khác. Như thế mới là đúng đắn nhất. Được, vậy ngươi đi đại đế quốc bộ tộc Linh Lung trước, bên đế quốc đồ đằng kia. Dương Tố Tố nói. Còn ta dẫn cao thủ đi thần điện trấn áp tế tự, toàn bộ cho ta sử dụng. Hiện giờ ta luyện hóa chén thánh Linh Lung, chén thánh chính là ta chính là chén thánh. Đối với người bộ tộc Linh Lung, ta nắm quyền khống chế huyết mạch. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezip Phong chương 1494. Hai bước hành động. Dương Kỳ đã sớm chuẩn bị hai bước hành động. Một là lấy tu vi của mình, hàng phục thủ lĩnh của các đại đế quốc với thế sét đánh không kịp bưng tay. Thứ hai là Dương Tố Tố mang theo thần điện kỵ sĩ đoàn mới thành lập và cao thủ long tộc phủ xuống thần điện. Thu nạp tế tự. Phát động thần quyền vận động. Tạo thành hỗn loạn. Lúc này, Dương Kỳ đã hàng phục vài đế quốc, đột nhiên ra tay toàn bộ Linh Lung tộc liền hoàn toàn quy y. Linh Lung tộc rất lớn, ít nhất là ngang với đế quốc, còn lớn hơn cả long tộc. Sở dĩ số mệnh của long tộc mạnh là vì 10 long tộc đã tương đương với cả 10 vạn nhân loại rồi. Số mệnh của long tộc tương đương với vạn lần của nhân loại. Cho nên, Dương Kỳ muốn chinh phục tất cả đế quốc trong một lần thì sẽ vô cùng phức tạp, hao phí rất nhiều thời gian. Điều hiện giờ hắn cần chính là chinh phục vài đế quốc. Sau đó lấy danh nghĩa của Dương Tố Tố, phát động thần quyền vận động, khiến cho vô số đế quốc đều đến đầu nhập vào. Trên thực tế, con đường trở thành đế quốc không chỉ là chinh phục, mà là để cho bên ngoài không ngừng tự động đầu nhập vào, dung nhập vào trong đạo thống, huyết mạch, pháp võng của ngươi. Như vậy mới là vương đạo chân chính. Rốt cuộc Linh Lung tộc có bao nhiêu người? Dương Kỳ cũng không rõ lắm, bọn họ rải rác khắp các ngõ ngách ở thần giới, muốn chinh phục là điều không thực tế. Trước mắt, điều cần nhất chính là sở hữu một đế quốc to lớn và thần quyền trung thành với mình. Lấy lực lượng tín ngưỡng của chén thánh, để cho bọn họ ngưng tụ lại. Vạn người một lòng tiến đến đầu nhập. Đây mới là lựa chọn đúng đắn. Linh Lung tộc là nhân loại chân chính, tiềm lực rất lớn, hơn nữa số lượng lại nhiều hơn long tộc, rất khó quản lý. Tuy nhiên, chỉ cần mình hàng phục vài đế quốc lớn, sau đó dung hợp số mệnh, thành lập đế quốc thứ tư, kết quả cũng rất dễ làm. Đế quốc thứ tư thành lập, tự nhiên sẽ có vô số cao thủ tiến đến đầu nhập vào. Hiện giờ, số lượng thánh vương chấp chính quan của mình cũng đến 1.000 vạn, tuy nhiên vẫn là không đủ. Tiêu chuẩn trong lòng Dương Kỳ là 1 ức. Chỉ có 1 ức thánh vương chấp chính quan thì mới có thể miễn cưỡng quản lý một đế quốc bằng 1/3 vô địch môn. Nếu muốn quản lý một đế quốc lớn cỡ vô địch môn, ít nhất phải cần 3-4 ức thánh vương chấp chính quan. Mà đây cũng mới chỉ là ước tính tạm thời. Nếu muốn số mệnh rõ ràng, chỉ sợ có 10 ức cũng vẫn còn ít. Thánh vương chấp chính quan càng nhiều càng tốt. Dương Kỳ, ngươi xem, phía xa kia chính là thần điện, ta sẽ dẫn dắt cao thủ buông xuống đó. Về phần kỹ nghệ địa đồ của mấy đế quốc lớn thì ta đều đã nói cho ngươi. Tiếp đó, chúng ta chia nhau ra hành động thôi. Lúc này, Dương Tố Tố cũng đã biểu hiện ra phong thái của nhân vật thủ lĩnh. Sau khi đến thần giới, nàng đã rèn luyện thật lâu. Cho dù là kinh nghiệm nông cạn, nhưng đối nhân xử thế lại tinh tế hơn rất nhiều. Dương Kỳ nhìn sang, quả nhiên ở phía xa có vô số thần điện đang đứng sừng sững. Nơi nơi đều trồng linh lung thánh thụ. Số mệnh sộc thẳng lên trời cao. Vô số tế tử sinh hoạt bên trong thần điện, bên ngoài có rất nhiều linh lung tộc từ xa đến cúng bái. Thần điện của linh lung tộc này cực kỳ thần diệu. Cứ cách 100 năm đều sẽ có vô số người của linh lung tộc đến đây. Tham gia lần cúng bái lớn 100 năm một lần này. Số lượng đông đến mức có thể đạp sụp cả hư không. Mà giờ đây, lần cúng bái 100 năm một lần này cũng đã sắp đến. Hiện giờ, Dương Tố Tố hoàn toàn có thể phát động linh lung chén thánh. Cảm ơn toàn bộ người của linh lung tộc trên khắp thần giới. Chỉ dẫn bọn họ tiến đến. Ta biết rất nhiều bí mật của linh lung tộc. Ta hàng phục những người đó. Chỉ cần ta muốn thì bất cứ ký ức hay suy nghĩ gì của họ đều sẽ hiện ra. Căn bản không thể thoát khỏi tư duy của ta. Dương Kỳ nói. Ngươi đến bên trong thần điện chuẩn bị một chút, thấy tín hiệu của ta thì hãy phát động đại tế tự trong chén thánh. Có 28 lão tổ tông của long tộc trợ giúp, lần này chắc chắn đại tế tự có thể phát động. Linh lung chén thánh thúc giục tới cực hạn sẽ bộc phát ra thần ăn. Nói cách khác, bất kể là nơi xa thần giới thế nào, chỉ cần có linh lung thần thụ thì chúng sẽ phát ra rất nhiều dị tượng. Ở thời điểm đó, bất cứ người nào trong linh lung tộc cũng sẽ biết. Thậm chí cường giả đến tu vi nhất định còn có thể thông qua lực lượng của linh lung thần thụ mà truyền tống tới xung quanh thần điện. Đây là lý do vì sao mà thần điện của linh lung tộc trường thịnh không suy giảm. Dương Tố Tố sở hữu chén thánh liền đã có được thần quyền. Nếu không, với tu vi của Dương Tố Tố thì đã sớm bị người của linh lung tộc cướp mất chén thánh rồi. Tuy nhiên, hiện giờ Dương Tố Tố chỉ là một tượng trưng. Bất cứ ai trong linh lung tộc cũng không thể khinh nhờn nàng. Nhưng lại có thể tước quyền của nàng. Chỉ có thể cho nàng có ý nghĩa tượng trưng chứ không thể cho nàng nắm giữ thực quyền được. Vù vù vù. Dương Kỳ và Dương Tố Tố thương lượng một chút. Sau đó cả hai bắt đầu chia nhau ra hành động. Dương Tố Tố mang theo tinh hoa của Long Chi Đế Quốc, chậm rãi bay về phía thần điện. Mà Dương Kỳ thì lại chuyển động thân hình xuyên qua vô tận thời không, chỉ trong chốc lát hắn đã tìm ra một nơi. Chỉ thấy đó là một mảnh đại lục vô cùng phì nhiêu bao la, bên trên phát triển một đế quốc to lớn. Hiện giờ khoảng cách ở thần giới đã không còn là vấn đề với hắn nữa. Một số nơi mà chí cao thần phi hành vài ngàn năm mới đến được, hắn chỉ cần chớp mắt là có thể vượt qua. Hiện giờ cảnh giới của hắn rất cao. Tu vi quá mạnh mẽ. Lại nắm giữ cả vạn giới đại na di thần thông. Tốc độ phi hành của hảo kiếp chi dực vượt qua bất cứ loại đạo thuật nào. Nơi đi qua kiếp số bị chuyển hóa thành động lực, vô cùng thần diệu. Hiện tại, sức chiến đấu của Dương Kỳ đã là thượng cổ chủ thần đỉnh phong. Tuy nhiên, đột phá thêm nữa đã trở nên vô cùng gian nan. Hắn không hề có chút buông lỏng nào. mỗi động tác đều là đang tu luyện, mỗi hành động đều chuẩn bị cho đột phá. Đây là đế quốc đồ đằng, số mệnh thật cường đại. Dương Kỳ dừng lại trên mảnh đại lục này, hắn lập tức thấy được trên bầu trời của đế quốc cũng bao phủ bởi số mệnh pháp võng, giống như một cái lồng thật lớn bao phủ lấy thủ đô của đế quốc. Bất cứ kẻ nào muốn xâm lấn cũng sẽ bị phản kích. Đế quốc này có diện tích rất lớn, cao đến bầu trời, sâu tận lòng đất, nơi nơi đều có thành trì và cư dân. Một cây đại thụ che trời đứng sừng sững trong thiên địa. Trên thân cây, nhánh cây là những cung điện thành trì do thiên nhiên ngưng tụ. Người của Linh Lung tộc không rời khỏi được Linh Lung thánh thụ. Bất cứ một người của Linh Lung tộc nào từ lúc sinh ra đều phải dựa vào thần thụ mà sống. Thần thụ chính là căn cơ của bọn họ, Linh Lung dị quả trên thần thụ chính là thánh quả của bọn họ. Linh Lung thánh thụ càng lớn đại biểu cho người của Linh Lung tộc càng cường đại. Hiện giờ, đế quốc trước mắt Dương Kỳ tên là Đồ Đằng. Đây là một trong những đế quốc cử phách của Linh Lung tộc. Từng nhánh thần thụ chạm thẳng đến chiều cao tối đa cả thần giới. Thân cây cao đến ngàn tỷ dặm. Thậm chí có nhiều cành lá đâm sâu vào trong hư không. Vốn trên bầu trời của thần giới, nguyên khí cực không ổn định. Đâu đâu cũng là sát khí. Tuy nhiên Linh Lung thần thụ này lại có năng lực ổn định khí hậu. Lấy thần thụ làm trung tâm, tất cả nguyên khí đều trở nên bình thản, phân giải thành nguyên khí thiên nhiên. Sát khí bị bài trừ ra ngoài, chỉ lưu lại không khí thanh khiết nhất, cung cấp cho người ta tu luyện, khiến cho tu vi của họ tiến triển cực nhanh. Bên trên những cây đại thụ kia ngưng ghép ra các loại thành thị, tường thành, tạo nên một đế quốc hùng vĩ. Thật sự là hiếm thấy. Một cây thần thụ chính là cả một thế giới. Tuy nhiên, bất kể hiếm thấy cỡ nào đi nữa thì kết cấu của xã hội vẫn giống nhau. Có thượng lưu, có bình dân. Dương Kỳ không cần những thứ này. Hắn chỉ mơ thầm quan sát. Số mệnh nơi này rất thịnh vượng, kết cấu xã hội ngưng tụ ra còn chặt chẽ hơn cả đế quốc Long tộc. Số mệnh của đế quốc Long tộc bị chia thành năm bè bảy mảng. Nhưng nơi này lại khác. Số mệnh ở đây không ngừng phát triển, tuyệt đối không thể coi thường. Dương Kỳ tính toán một chút. Số mệnh của toàn bộ đế quốc này tương dơ, quy, u, vinh, quy, to, vinh, nơ, gơ. Với 3-4 ước số mệnh của vô địch môn. Nói cách khác, 3-4 ước tổng đốc cộng lại mới có thể miễn cưỡng so sánh với nơi này. Khó trách vô địch vương triều lại thèm thuồng Linh Lung tộc. Chỉ cần người của Linh Lung tộc đầu nhập vào, số mệnh của họ có thể gia tăng rất nhiều. Một đế quốc đã có được 3-4 ước số mệnh, cộng thêm vài đế quốc cử phách, rất nhiều đế quốc cỡ nhỏ, nếu tất cả đều gia nhập vào vô địch môn, ít nhất có thể gia tăng vài chục ước, thậm chí 100 ước số mệnh. Chỉ trong chớp mắt đã vượt qua Đại Thiên Vương triều. Khi nhìn số mệnh của đế quốc Đồ Đằng này, chính Dương Kỳ cũng thèm nhỏ dãi. Hắn mở chủ chi nhãn, mơ thầm quan sát kết cấu xã hội, phân tích biến hóa tinh vi của số mệnh. Hắn lập tức đã nhìn ra. Hoàng đế của đế quốc Đồ Đằng này là một vị minh quân. Một đế quốc lớn như vậy mà việc quản lý cũng khá trật tự. Lại có thêm một chút thủ đoạn vào. Số mệnh chẳng những không suy nhược, hơn nữa còn đang trong thời kỳ tăng lên. Thậm chí Dương Kỳ còn thấy rất nhiều số mệnh của vô địch môn đều dung nhập bên trong đế quốc này. Dường như đang tiếp máu cho đế quốc Đồ Đằng này vậy. Trong đế quốc Đồ Đằng này có rất nhiều truyền tống trận cỡ lớn liên kết với vô địch môn. Các loại sinh ý vãng lai làm ảng mậu dịch của đế quốc không ngừng phát triển. Chưa nói đến những thứ khác. Riêng linh lung dị quả mà các đế quốc của linh lung tộc bán đã là một món sinh ý rất lớn rồi. Mỗi năm lại đem về cho đế quốc không biết bao nhiêu lợi nhuận. Linh lung dị quả có tác dụng rất lớn đối với luyện đan. Luyện khí là thứ mà các môn phái đế quốc cần. Cung không đủ cầu. Mặc dù đây là thánh quả trong quy định của linh lung tộc, nhưng hiện giờ một số quy định đã dần biến đổi. Tất cả đều là vì sinh tồn. Hơn nữa, sau khi quan sát số mệnh một lúc lâu, Dương Kỳ cũng đã nhìn ra đế quốc đồ đằng này đã có được rất nhiều lợi ích lớn từ vô địch môn sau khi gả Dương Tố Tố ra ngoài. Tên hoàng đế kia và một số cao tầng đều là kẻ rất có dã tâm. Hừ, không ngờ những kẻ này lại gả Dương Tố Tố đi để đổi lấy lợi ích, chỉ điểm này thôi đã không thể tha cho chúng rồi. Tuy tu vi của tên hoàng đế này không dưới Thánh Long Tôn Vương, hơn nữa ở sâu trong đế quốc còn số mệnh khổng lồ liên kết một chỗ, ta cũng rất khó hàng phục. Xem ra phải nghĩ một biện pháp rồi. Dương Kỳ trầm ngâm suy nghĩ. Hàng phục hoàng đế của đế quốc đồ đằng khó hơn Thánh Long Tôn Vương rất nhiều. Một là lúc hàng phục Thánh Long Tôn Vương là đang ở trong Vạn Long Chi Sào. Dương Kỳ nắm giữ toàn bộ quy tắc của pháp bảo, tương đương với đưa người vào vạn giới vương đồ, có thể vượt cấp khiêu chiến, đứng ở thế bất bại. Nếu ở bên ngoài, muốn hàng phục Thánh Long Tôn Vương cũng không dễ dàng như vậy. Thứ hai, đế quốc của Thánh Long Tôn Vương bị Dương Kỳ làm tan rã, không thể mượn dùng lực lượng số mệnh. Mà hiện giờ, số mệnh của đế quốc đồ đằng này phi thường mạnh mẽ. 100 ức cường giả, mượn nhờ lực lượng khổng lồ như vậy thì hoàn toàn có thể chống lại thế công của Dương Kỳ. Trừ khi Dương Kỳ cũng vận dụng lực lượng của đế quốc để đấu lại, hủy diệt nơi này. Tuy nhiên, điều Dương Kỳ muốn cũng không phải một mảnh đất khô cằn. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Exit Phong chương 1495. Không ngờ lại là Ngạo Thiên. Tìm kiếm điểm trung tâm mà số mệnh tụ tập. Trong lòng Dương Kỳ chợt động, bắt đầu chân chính tìm kiếm. Chỉ một lát sau hắn đã thấy được điểm trung tâm số mệnh của đế quốc to lớn này. Đó là một gốc thần thụ vô cùng cao lớn. Không biết nó lớn bao nhiêu, nhưng phía trên kết đầy cung điện, mang theo hoàng khí tôn quý nguy nga. Chắc chắn đây chính là hoàng cung của đế quốc đồ đằng. Ở sâu trong hoàng cung có rất nhiều lốc xoáy do số mệnh hợp thành, căn bản không để cho người ngoài tiến đến gần. Bất cứ kẻ nào xúc phạm đến thiên uy sẽ bị pháp võng số mệnh bắt lấy, giết chết. Cũng may là Dương Kỳ hàng phục được linh lung đầu nguyên kia, thu được số mệnh của đế quốc đồ đằng từ trên người hắn. Chỉ hơi chút vận dụng, Dương Kỳ đã biến thành đại tướng của linh lung tộc. Cho nên, hắn lặng lẽ lẩn vào trong đế quốc mà không hề cảm thấy chút áp bách nào. Thay bằng người khác, cho dù là cường giả trăm ức tinh thần khắc độ tiến vào đế quốc thì ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Cảnh báo vang lên báo hiệu có kẻ xâm nhập. Thiên địa biến sắc. Nhưng Dương Kỳ thì không. Hắn lặng lẽ tiến đến gần hoàng cung. Khi tiếp cận, thiên cơ vận chuyển hệ thống trong tư duy bắt đầu không ngừng chuyển động. Xoay tròn. Phân tích số mệnh. Tìm hiểu sự huyền bí và nhược điểm của pháp võng số mệnh. Hắn như trở thành một con ký sinh trùng. Đem thần niệm sống nhờ trên pháp võng, hấp thu số mệnh trên đó làm lớn mạnh chính mình. Tuy số mệnh của đế quốc đồ đằng này cường đại, nhưng vẫn yếu hơn vô địch vương triều. Với tu vi hiện giờ của Dương Kỳ, quả thực chẳng tốn bao nhiêu sức đã ký sinh thành công lên pháp võng, hoàn toàn không bị phát hiện. Bá, hắn đi đến bên trong hoàng cung. Linh lung thần thụ to lớn này vẫn không hề phát hiện ra. Bởi vì trong tay hắn đã có thêm một chiếc linh lung chén thánh nhỏ. Đây là áp chủ bài của hắn. Hắn biết rõ rất nhiều huyền bí trong cơ thể Dương Tố Tố, nắm giữ lực lượng của linh lung chén thánh. Vì thế, ở tiểu thần giới, trong tiên thiên đại bùng nổ. Hắn đã chế tạo ra linh lung chén thánh nhỏ này. Nắm giữ nó. Thứ này có công dụng khắc chế rất lớn với người của linh lung tộc. Nếu không hắn cũng chẳng tự tin đến mức đơn thương độc mã đi hàng phục hoàng đế và cao tầng của một đế quốc lớn như vậy. Đó gần như là tương đương với dùng sức một người đối kháng cả quốc gia. Rất nhẹ nhàng, hắn đã thi triển ra sinh tử huyễn diệt lôi pháp đi đến trung tâm của thần thụ. Nơi này có vô số binh sĩ uy vũ hùng tráng thủ hộ. Đại trận san sát nhau. Kết cấu tinh xào. Cường đại hơn đại trận ở đế quốc long tộc không biết bao nhiêu lần. Thân thể long tộc rất cường đại. Chú ý đến cận chiến bác sát. Cũng chẳng để ý nhiều đến xây dựng kiến thiết. Đây cũng là điểm yếu của họ. Bất kể là luyện khí hay luyện đan. Long tộc đều kém đến mức không thể nào kém hơn. Gần như không kiến thiết bất cứ đại trận nào. Tuy nhiên, sau khi Dương Kỳ thành lập đế quốc, hắn bắt đầu triển khai quá trình giáo dục với long tộc, để họ đặt lực lượng trên người sang một bên, bắt đầu động não suy nghĩ, biến thành con người chân chính, học được cách luyện đan, cách luyện khí, lĩnh ngộ thiên đạo, không cần phải cắm đầu vào lực lượng thân thể như trước kia. Cứ như thế, tố chất chỉnh thể của long tộc sẽ dần được nâng lên. Đến thời điểm đó, tu vi càng lợi hại, số mệnh sẽ càng thêm nồng đậm. Hiện giờ, số mệnh của Long Chi Đế Quốc vẫn luôn luôn tăng lên. Chính là vì họ đang dần thoát khỏi phạm trù của giã thú. Có được nền văn minh của riêng mình. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, Dương Kỳ không phải người hàng phục toàn bộ long tộc, mà người cứu vớt toàn bộ long tộc. Khí tức thật cường đại. Trong khoảnh khắc đó, Dương Kỳ hóa thành một bóng dáng u ám tiến nhập vào sâu trong hoàng cung. Đột nhiên, một cỗ khí tức khổng lồ bỗng truyền đến, khiến cho tâm linh của hắn cũng run rẩy. Lực lượng của cỗ khí tức này vượt xa tu vi của hắn, khiến hắn cảm thấy như mình đang đối mặt với thái cổ cự thú vậy. Điều này không thể xem thường được. Bởi vì trong tư liệu của hắn, đế quốc đồ đằng của linh lung tộc này, người tu vi cao nhất chính là hoàng đế linh lung đồ đằng. Tu vi tương đương với thánh long tôn vương. 200 ức tinh thần khắc độ. Loại tinh thần khắc độ này còn ở dưới hắn, cho nên lúc đầu căn bản không để ý lắm. Nhưng hiện giờ, khí tức truyền ra này tuyệt đối vượt qua 500 ức. Thậm chí đạt tới 800 ức. Đến mức độ gần 1000 ức. Đây là cảnh giới gì? Chỉ sợ đó đã là cao thủ vô địch có thể trùng kích đến nửa bước vô cấp cảnh giới rồi. Nếu bên trong đế quốc đồ đằng này xuất hiện cao thủ như vậy, chỉ sợ Dương Kỳ chỉ có nước vắt giò lên cổ mà chạy. Đừng nói đến việc hàng phục hoàng đế của đế quốc này, chính mình không bị hàng phục là đã may rồi. Cho dù không đạt đến nửa bước vô cấp như Chu Tiên Vương, nhưng tinh thần khắc độ vượt qua ngàn ức. Đó tuyệt đối là một vị trí tôn vô địch. Trên lực lượng có ưu thế áp đảo. Dương Kỳ muốn ứng phó sẽ rất khó khăn. Rốt cuộc là ai? Ta có thể tính ra được, đây không phải là người của linh lung tộc. Dương Kỳ lặng lẽ tiến vào bên trong hoàng cung. Chỉ thấy phía trước là một loạt thần đăng. Thân thể hắn chợt động. Lập tức dung hợp với ánh sáng. Chỉ thấy ở sâu trong đại điện của hoàng cung, hoàng đế của đế quốc đồ đằng đang tiếp kiến một người. Người này vóc dáng cao lớn, hình thể gây cho người ta cảm giác uy nghiêm vô thượng. Tinh thần khắc độ khiến cho Dương Kỳ run rẩy cũng chính đang truyền ra từ thân thể này. Sau lưng người này như có 10 cái vũ trụ, đang không ngừng vận chuyển. Khí tức của thập vũ trụ ngạo thiên. Dương Kỳ liếc mắt một cách đã nhận ra. Không ngờ người này lại là Ngạo Thiên. Từ trong thế tục cho đến bây giờ, biến hóa lớn nhất trên thông thần cổ lộ, kẻ địch lớn nhất trong việc tranh hùng tranh bá. Ngạo Thiên, không ngờ hắn lại xuất hiện ở nơi này. Dáng người này, hình thể này, tướng mạo này đều rất khác với Ngạo Thiên trước kia. Nhưng bản chất sinh mệnh lại giống nhau. Khí tức của thập vũ trụ giống hệt với Thánh Vương thập pháp của Dương Kỳ. Ngạo Thiên tới nơi này hiển nhiên là đang thương lượng chuyện bí mật gì đó với hoàng đế của đế quốc Đồ Đằng. Mặc dù Dương Kỳ có một cỗ xúc động muốn tiến lên đại chiến một hồi với Ngạo Thiên, tuy nhiên hắn lại nhìn xuống. Lúc này tuyệt đối không phải thời điểm động thủ, chỉ có chờ khi Ngạo Thiên đi thì mới có thể hàng phục. Hiện giờ tu vi của hắn đã đạt đến mức vận chuyển thiên địa biến hóa một cách vô cùng huyền ảo. Há lại bị chút xúc động này ảnh hưởng. Ngạo Thiên đại nhân, không ngờ lần này ngài lại tự mình tới đây, quả thực là vinh hạnh cho ta. Hoàng đế của đế quốc Đồ Đằng này là một lão già. Mặc dù khoác hoàng bào, cũng có hoàng đế chi khí. Tuy nhiên lại kém hơn Ngạo Thiên rất nhiều. Lần này ta đến là vì việc lớn. Vương nữ của Linh Lung tộc các ngươi gả cho tên tiểu tử Độc Cô Vân Không của Vô Địch Môn kia. Chuyện này ta muốn đích thân chủ trì. Bằng không, nếu Linh Lung tộc các ngươi thực sự xác nhập với Vô Địch Môn, vậy chẳng phải công sức của bản tòa sẽ đổ sông đổ bể sao? Giọng điệu và thanh âm của Ngạo Thiên giống hệt trước kia, như là hắn đã nắm trong tay tất cả. Dương Kỳ lập tức liền xác định đây đúng là Ngạo Thiên. Điều này sao có thể chứ? Vương nữ kia bất quá chỉ là một ngụy trang mà thôi. Vị hoàng đế của đế quốc Đồ Đằng này vội cười làm lành nói. Ngạo Thiên đại nhân, ai chẳng biết Trung ương Vương Triều mới là nơi thiên mệnh đổ về chứ? Mức độ thuần khiết của số mệnh ở Vương Triều ngày trên thực tế đã vượt qua số mệnh của Viễn Cổ Thiên Đường năm đó. Linh Lung tộc chúng ta muốn quy phục thì cũng phải quy phục ngài, sao có thể quy phục Vô Địch Môn kia được? Điều này bản tỏa biết. Ngạo Thiên nở nụ cười. Hiện giờ, tất cả những điều các ngươi làm đều dựa theo kế hoạch của bản tỏa. Lần này bản tỏa đến là để tài bồi ngươi. Bản tỏa sẽ giúp cho đế quốc của ngươi trở thành đệ nhất đế quốc. Sau đó thống nhất Linh Lung tộc. Làm mưa làm gió trong Vô Địch Môn. Chia cắt số mệnh của bọn chúng. Tới thời điểm đó, các ngươi chính là nội ứng của bản tỏa. Trung ương Vương Triều ta sẽ phát động một đại quân tấn công Vô Địch Môn. Các ngươi nội ứng ngoại hợp, khiến cho Vô Địch Môn sụp đổ. Đa tạ đại nhân tài bồi. Lão hoàng đế vui mừng quá đỗi. Còn nữa, ngươi thay ta chú ý đến một chuyện. Đó là khi vương nữ của các ngươi gả cho Độc Cô Vân Không. Có một người tên là Dương Kỳ xuất hiện hay không? Kẻ này là địch nhân lớn nhất của ta. Ta nghĩ hắn đã phi thăng lên thần giới, đáng tiếc là không biết ở đâu. Người này là mệnh vận hư vô giả, bản tỏa tất phải bắt được hắn. Ngạo Thiên nói, hả? Mệnh vận hư vô giả không phải là Dương Hư Nhất của Đại Thiên Vương Triều à? Chẳng phải vận mệnh hư vô giả chỉ có một người thôi sao? Lão hoàng đế Linh Lung Đồ Đằng kia khó hiểu hỏi. Đây là một bí mật lớn, tạm thời ngươi không có năng lực hỏi đến. Giữa Dương Hư Nhất và Dương Kỳ có sự giằng co rất lớn, là kẻ địch số mệnh của nhau. Ngạo Thiên nói. Dương Hư Nhất là một nhân tài, tu vi cao thâm, hơn nữa lại dã tâm bừng bừng. Đáng tiếc là hắn nhất định sẽ chết, bởi vì hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Dương Kỳ. Tên Dương Kỳ này xảo trá đến mức không thể hình dung nổi. Linh Lung Tố Tố kia có quan hệ rất chặt chẽ với hắn. Cho nên ta mới để ý đến chuyện này. Thôi động tiến trình phát triển nhanh hơn. Một là dụ Dương Kỳ xuất hiện, hai là làm tan rã Vô Địch Môn, một mũi tên trúng hai con chim. Ngạo Thiên đại nhân thật đại tài, ta cực kỳ bội phục. Lão hoàng đế vội vàng nói. Tốt lắm, đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa, đây là tài nguyên mà ta ban cho đế quốc các ngươi. Ngạo Thiên lấy một đạo phù lục ra. Bên trong bao hàm rất toàn diện. Dường như ẩn chứa vô số đan dược, khoáng thạch, tài phú. Tài nguyên trong này đủ để thúc đẩy đế quốc của ngươi tăng thêm một bậc nữa.

cho dù là thêm linh lung tộc chúng ta thì cũng không thể đối kháng được Tam Đại Vương Triều. Hiện giờ Tam Đại Vương Triều đã hình thành thế chân vạc. Nếu đế quốc thứ tư của ngươi thành lập, khẳng định sẽ bị ba vương triều kia liên thủ đả kích, sụp đổ ngay lập tức. Linh lung đồ đằng nói, hắn đang kéo dài thời gian, dường như là chuẩn bị điều gì đó. Ngươi thì biết gì? Phương pháp quản lý của ta có thể khiến cho số mệnh của bất kỳ đế quốc nào tăng gấp 10 lần. Ngươi cho rằng đế quốc hiện giờ của mình đã là cực hạn sao? Theo ta nhìn, nơi này chính trị không rõ ràng, số mệnh không hưng thịnh, mọi chuyện đều vướng tai vướng chân, không thể cải cách. Nếu là ta đến trưởng quản, mở rộng nó thêm vài chục lần cũng chẳng thành vấn đề. Dương Kỳ vươn tay bắt lấy viên Táng Thiên Thần Đan kia cầm trong tay đùa bỡn. Táng Thiên Thần Đan này chính là một viên cầu đá, nhưng trong đó ẩn chứa uy lực cực kỳ nồng đậm. Thật sự là như vậy sao? Ta đầu nhập vào. Linh lung đồ đằng nói. Hiện giờ ta tuyên bố đầu nhập vào ngươi. Trong lúc nói chuyện, hắn hơi có chút khom người, lực lượng cực lớn trong cơ thể lập tức bùng nổ, đánh về phía Dương Kỳ. Hống! Nhưng ngay khi hắn tấn công đến trước mặt Dương Kỳ, lại chỉ thấy một cái miệng thật to đang há ra. Còn có một con cổ xà đang ẩn trong hư không? Chẳng biết lớn đến mức nào. Hắn làm như vậy rõ ràng là đang chui vào miệng rắn. Thôn Thiên Vương. Trong đầu hắn chợt xuất hiện ba chữ này, sau đó hoàn toàn mất đi tri giác. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezip phong chương 1497. Hoàng tước ở sau. Dương Kỳ chính đang chờ tên linh lung đồ đằng này đánh lén mình. Hắn tà tâm bất tử. Khẳng định sẽ liều chết đánh cược một lần. Được ăn cả ngã về không. Sau khi thân thể Dương Kỳ luyện hóa Thôn Thiên Vương phù lục, tự thân liền biến hóa thành Thôn Thiên Vương. Nếu hắn toàn lực vận chuyển trên thực tế cũng tương đương với 1/3 lực lượng của Thôn Thiên Vương. Lại thêm việc hắn luyện hóa rất nhiều huyết mạch của Hoàng Kim Thần Tượng Chi Vương, khiến cho uy lực của Thôn Thiên Vương phù lục tăng mạnh. Đầu của Thôn Thiên Vương cũng bị hắn luyện hóa. Hiện giờ hắn ôm cây đợi thỏ như một con hỗn độn cổ xà. Quả nhiên lập tức đã thành công. Nếu hắn chủ động công kích, rất có thể đối phương sẽ liều mạng đánh trả, tạo nên rất nhiều dao động. Như vậy sẽ gây rất nhiều thiệt hại cho đế quốc bên ngoài. Nhưng hiện giờ đối phương đã chui đầu vào giỏ, bị Thôn Thiên Vương phù lục nuốt vào. Ngay sau đó, thân thể Dương Kỳ chợt động thi triển hảo kiếp chi dực rời khỏi nơi này. Nơi tiếp theo hắn xuất hiện chính là Vạn Long Chi Xào. Phốc, cái miệng máu to kia lại mở ra, linh lung đồ đằng cũng được nhổ ra ngoài. Tên kia vừa muốn có động tác thì bàn tay Dương Kỳ đã đặt lên đỉnh đầu hắn, hung hăng chấn áp. Chư thần ấm ký đã khống chế tất cả tư duy. Linh hồn của hắn chỉ chốc lát sau đã bị hàng phục hoàn toàn. Quỳ rạp xuống đất, bá. Sau đó Dương Kỳ lại mang hắn quay trở lại hoàng cung, ẩn sau lưng hắn để thao túng mọi việc. Lão hoàng đế linh lung đồ đằng này bắt đầu triệu tập quần thần. Tất cả những việc Dương Kỳ làm quả thực chính là ngựa quen đường cũ. Thủ đoạn dùng chư thần ấm ký khống chế một đế quốc hắn đã vô cùng lô hỏa thuần thanh rồi. Không hao phí một chút thời gian và tinh lực này. Ở Vạn Long Xào, hắn cũng hàng phục Long Chi đế quốc y hệt như vậy, hiện giờ làm lại còn nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, uy vọng của linh lung đồ đằng cũng khá cao, càng thêm dễ dàng thi triển, không giống với trường hợp của long tộc. Bên trong long tộc, nhiều đại nguyên soái nắm giữ binh mã đều rất khó triệu tập. Thường thường hoàng đế phải tuyên triệu rất nhiều lần thì mới đến. Mà đế quốc đồ đằng này sẽ không phát sinh những chuyện như vậy. Hoàng đế nắm quyền, số mệnh tụ tập, một lời là có thể quyết định sinh tử của triều thần. Cho nên, linh lung đồ đằng vừa triệu hoán thì những ông lớn trong quân đội liền lập tức tiến vào trong hoàng cung. nhưng còn chưa kịp đứng vững thì đã bị đại trận bao phủ, đưa họ vào trong vạn long chi xào để hàng phục, sau đó lại đưa về. Thời gian trước sau không vượt quá nửa canh giờ. Các ông lớn trong quân đội đều bị hàng phục. Kế tiếp chính là quan to trong triều. Tất cả cũng được triệu kiến từng nhóm từng nhóm. Đây đều là những người nắm giữ quyền cao chức trọng. Cứ mỗi nhóm đến là lại bị hàng phục, quả cầu tuyết cứ thế càng lăn càng lớn. Ước chừng ba canh giờ qua đi, mấy vạn cao tầng đều bị Dương Kỳ hàng phục. Bất chi bất giác, toàn bộ đế quốc Đồ Đằng đã đổi chủ rồi. Những quan chức thấp không biết, quân đội cũng không biết, người thống trị họ đã biến thành Dương Kỳ. Đây là một hồi chính biến từ trên xuống dưới, Dương Kỳ đã khống chế toàn bộ mấy vạn cao tầng của đế quốc Đồ Đằng. Sau khi làm xong những việc này, hắn cũng không lập tức hành động, mà là chỉ huy những người này tiến hành cải cách đế quốc. Cùng lúc đó, tất cả tài nguyên mà Ngạo Thiên đưa tới cũng được phân phát xuống. Quả nhiên trong đó bao hàm rất nhiều đan dược, pháp bảo, tiên thiên thần dược. Các loại khoáng thạch, thần sao hội tụ lại một chỗ, có thể làm cho đế quốc phát tài. Tất cả quan chức lúc này đều như những con rối bị Dương Kỳ thao túng. Nhưng năng lực làm việc của họ lại tăng lên mấy chục lần. Điều này cũng không liên quan đến tu vi. Thuần túy là năng lực chính trị. Nhất thời cả đế quốc liền bắt đầu một cuộc cách tân rầm rộ. Vốn, cách tân sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của tầng lớp thống trị cũ. Ngay cả hoàng đế cũng không thể nào tùy ý cách tân được. Nếu không quốc gia sẽ trở thành một mớ hầm bà lằng. Nhưng hiện giờ đã hoàn toàn khác. Tất cả quan chức đã bị Dương Kỳ khống chế một cách hoàn mỹ. Bọn họ mất đi tư tưởng của chính mình. Chẳng khác nào một đám dụng cụ phối hợp nhau mà vận chuyển. Phân phối ít lợi khi người đều gần như hoàn mỹ. Cách tân rầm rộ. Các tập đoàn lợi ích trước kia đều phân hóa. Tan rã. Căn cơ của đế quốc được mở rộng. Có chiều sâu hơn. Mỗi một bình dân đều có thể cảm giác được số mệnh của đế quốc đang biến hóa chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Rất nhiều nạn quan liêu tham nhũng đã biến mất, các tiểu kim khố trước kia đều bị rửa sạch, sung công cho quốc gia. Tất cả tài nguyên đều được sử dụng, không có hiện tượng tồn đọng, cũng không có hiện tượng lãng phí. Toàn bộ đế quốc trên thực tế sợ nhất chính là lãng phí tài nơ, gơ, u, e, nơ. Rất nhiều nhà giàu tồn trữ tài nguyên để mốc meo trong kho, tài nguyên như vậy căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Mà rất nhiều nhân tài thì lại không có tài nguyên để bồi dưỡng. Hiện giờ, một cuộc cách tân đột ngột do tất cả cao tầng phát động đã thổi quét cả đế quốc. Vô số tài nguyên của các phú hào đều bị lấy ra. Phân phối đi một cách hoàn mỹ. Thu đồng ít lợi đến một loại cực hạn. Trong khoảng thời gian ngắn, một luồng sức sống mãnh liệt đã tràn ngập cả đế quốc. Điều này chẳng khác nào thay gen của một người, khiến cho hình thái sinh mệnh hoàn toàn biến đổi. Kết cấu của đế quốc đã xảy ra sự thay đổi về chất, số mệnh lập tức bành trướng với quy mô lớn. Quả nhiên trong mấy ngày ngắn ngủi này, số mệnh đã bành trướng gấp mấy lần, tiếp cận 10 lần. Số mệnh khổng lồ hội tụ đến không trung như liệt hỏa, sau đó bắt đầu hội tụ, hợp thành pháp võng lớn hơn trước rất nhiều. Toàn bộ đế quốc từ trên xuống dưới đều khí thế ngất trời. Tất cả bắt đầu tu luyện, sinh sản, học tập vô cùng nhiệt tình. Có thể nói là lòng người phấn chấn. Không ai có năng lực trị quốc như Dương Kỳ. Bởi vì kinh nghiệm của hắn chính là con đường cách tân thiên biến vạn hóa dung hợp từ vô số nền văn minh từ xưa tới nay. Phàm là quốc gia bị hắn thống trị, số mệnh đều sẽ gia tăng gấp 10, hơn nữa còn phi thường lâu dài. Số mệnh của đế quốc Đồ Đằng mỗi ngày đều đang tăng trưởng. Không quá 3 ngày đã kinh động đến 4-5 đế quốc lớn khác. Tất cả đều là đế quốc của Linh Lung tộc. Lãnh tụ của những đế quốc này đều nhìn mà hết hồn. Bọn họ không biết vì sao chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đế quốc Đồ Đằng lại bộc phát ra biến hóa lớn đến như vậy. khẳng định là chiếm được sự ủng hộ của môn phái cử phách nào đó. Vì vậy, bọn họ đều muốn đến phân một chén canh. Vừa đúng lúc, Hoàng đế Linh Lung Đồ Đằng của đế quốc Đồ Đằng đã bắt đầu phát thiếp mời. Nói mình chiếm được vô số tài nguyên. Hy vọng rất nhiều đế quốc đến chia sẻ. Tăng cường lực lượng của Linh Lung tộc. Nắm chắc vận mệnh. Quả nhiên thiếp mời này vừa phát ra đã có vài hoàng đế của đế quốc khác tụ tập lại một chỗ họp bàn. Đáng tiếc. Khi bọn họ vừa tụ tập, đưa ra đề nghị muốn chia sẻ tài nguyên và số mệnh của đế quốc Đồ Đằng thì Dương Kỳ đã ra tay. Một lưới hốt gọn những người này. Tốc độ của Dương Kỳ cực nhanh. Tuy những người này đều là cao thủ 100 ức tinh thần khắc độ. Nhưng tu vi hiện giờ của Dương Kỳ đã càng lúc càng mạnh. Nhất là sau khi thu phục đế quốc Đồ Đằng. Số mệnh của đế quốc này cũng hội tụ hết lên người hắn. Có chừng 5 vị hoàng đế của các đế quốc Linh Lung lớn bị Dương Kỳ hàng phục. Sau đó, Dương Kỳ đột nhiên hóa thân thành 5 cao thủ. Bám vào trên người những hoàng đế này. Trở về quốc gia của họ rồi lại triệu tập đại thần như trước. Tiếp tục hàng phục. Cứ như vậy. Ước chừng trôi qua khoảng 10 ngày, cao tầng của 5 đế quốc Linh Lung đã bị Dương Kỳ hàng phục hết. Tiếp đó, những đế quốc này cũng đều bắt đầu cách tân rầm rộ. Vô số truyền tống trận mọc lên ở các đế quốc, liên kết tạo thành một chỉnh thể. Tổng cộng 6 đế quốc Linh Lung đã bị Dương Kỳ khống chế. Hắn lại vận chuyển tư duy của mình thêm lần nữa, thao khống trăm vạn quan chức bắt đầu tiến hành cải cách. Sau đế quốc Linh Lung, số mệnh của mỗi đế quốc đều kịch liệt gia tăng bùng nổ ra trong thời gian cực ngắn. Cùng lúc đó, người ngoài không biết, hiện giờ 6 đế quốc đã dần liên kết thành một chỉnh thể. Quan viên của đế quốc này lại được điều tới đế quốc khác làm quan. Hoàng đế thì kết thành liên minh. Các quan to cũng đạt thành hiệp nghị dưới sự điều khiển của Dương Kỳ. Sau một tháng tiến hành việc cải cách rầm rộ, rốt cuộc, người trong 6 đế quốc đều đã nhận ra chỉ sợ Linh Lung tộc sẽ bắt đầu việc xác nhập. Đây là một chuyện đáng vui mừng. Dưới sự hun đúc của không khí, vô số người của Linh Lung tộc đều hy vọng tộc mình chân chính trở thành đỉnh phong của thần giới. Số mệnh càng thêm nồng đậm như lửa. Rốt cuộc, ngày này Dương Kỳ đã thấy số mệnh của 6 đế quốc này liên kết lại một chỗ, tạo thành một cây số mệnh thật lớn trong hư không. Nguồn số mệnh khổng lồ này bao phủ đất đai của tất cả các quốc gia. Tuy không lớn bằng Long Chi đế quốc của mình, nhưng cũng bằng 1/3 rồi. Đây mới là 6 đế quốc Linh Lung, còn rất nhiều đế quốc nhỏ hơn vẫn chưa tính vào. Dương Kỳ cũng lười đi tính toán chỉ số số mệnh. Giống như một phú hào giàu có vậy. Căn bản không cần tính mình có bao nhiêu tài sản. Bởi vì căn bản là không tính nổi. Thời điểm những số mệnh này kết nối lại một chỗ, Dương Kỳ liền lập tức mở đại hội. Triệu tập trăm vạn cao tầng của 6 đế quốc. Chậm rãi phi hành về phía thần điện của Linh Lung tộc. Thời gian một tháng này, Dương Tố Tố cũng lấy được thành tựu rất lớn. Thu phục toàn bộ tế tự trong thần điện. Bắt đầu bí mật chuẩn bị. Ngày ngày, 6 đế quốc lớn, trăm vạn cao tầng đều đã đến bên trong thần điện. Dương Tố Tố lập tức tuyên bố với bên ngoài. Tất cả con dân của Linh Lung tộc. Hiện giờ 6 đế quốc lớn đồng thời tuyên thệ. Thành lập Đại Thánh Vương Linh Lung đế quốc. Hợp nhất bộ tộc. Tất cả người của Linh Lung tộc, bất kể là ở nơi nào trên thần giới cũng có thể đến gia nhập vào đế quốc này. Từ nay về sau, tất cả tộc nhân sẽ không phân liệt nữa, mà thống nhất lại. Đây là ý chỉ của Linh Lung Chén Thánh, Linh Lung tộc chúng ta sẽ chính thức quật khởi ở thần giới này. Cùng lúc đó, trăm vạn cao tầng của 6 đế quốc cũng đồng thời ủng hộ Dương Tố Tố làm giáo hoàng của đại đế quốc vừa thành lập. 6 đế quốc, giờ phút này chính thức tuyên bố xác nhập. Vốn,